Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, Diệp Hàng xuất quan. Chương 179, Diệp Hàng xuất quan. Tần Quốc Hoàng Thành, mấy ngày nay tương đối náo nhiệt. Không gì khác, Túy Tinh Lâu rộng rãi phát thiệp mời, cử hành một cái phẩm đan đại hội. Gần một tháng qua, Túy Tinh Lâu có thể nói là phong quang vô hạn, mơ hồ có nắm Tần Quốc đan dược giới người cầm đầu tư thế. Tự tụ ngôn đan đẩy ra sau, Túy Tinh Lâu vẫn luôn là đông như chảy hội, mỗi ngày đều sẽ có nhóm lớn võ giả tụ tập, chỉ vì cầu mua tụ nguyên đan. Mà lần này, Vạn Đông Hải càng là thả ra đại chiêu, cử hành lần này phẩm đan đại hội, mời Tần Quốc cơ hồ tất cả người có vai vế. Nghe nói, Túy Tinh Lâu sắp sửa tại trên lần phẩm đan đại hội này duy nhất một lần đẩy ra ba loại tân đan dược, sẽ đối với Tần Quốc đan dược giới tiến hành một lần hoàn toàn cách mạng. Như thế bạo tạc tính tin tức, tự nhiên tại Tần Quốc đưa tới cực lớn oanh động. Bởi vì có tụ nguyên đan ví dụ ở phía trước, Túy Tinh Lâu thả ra tin tức tự nhiên treo lên sở hữu võ giả khẩu vị. Một cái tụ nguyên đan đã thay đổi Tần Quốc đan dược giới cách cục. Nếu là duy nhất một lần đẩy ra ba loại tân đan dược, sẽ đưa tới như thế nào biến cách? Sợ rằng không riêng gì đẩy ngã dược hương các đơn giản như vậy à. Bất kể như thế nào, Túy Tinh Lâu cử động chẳng những đưa tới Tần Quốc sở hữu cao tầng nhân sĩ chú ý, cũng đưa tới bình dân võ giả cửa ải cực kỳ lớn chú. Cho dù Túy Tinh Lâu tại thợ săn yêu thú chính giữa danh tiếng đã thật không tốt, hay là có không ít người ở chỗ này mua đan dược, đây là chuyện không có cách nào khác. Chung quy nguyên khí cảnh võ giả mới là khổng lồ nhất một cái đoàn thể, mà tụ nguyên đan là Túy Tinh Lâu độc nhất vô nhị đan dược. Những võ giả này không có lựa chọn nào khác, mà khoảng thời gian này tới nay, Túy Tinh Lâu còn lựa chọn một loạt các biện pháp để chèn ép dược hương các. Bây giờ đã cơ hồ lũng đoạn Tần Quốc đan dược thị trường. Ngoại trừ Thạch Khai Dũng như vậy là tử trung, tuyệt đại đa số người hoặc bị buộc hoặc chủ động đi tới Túy Tinh Lâu mua đan dược. Tình thế đối với dược hương các tới nói, đã đến sinh tử một đường trình độ, mà lúc này, Diệp Hàng như cũ đang bế quan trong đó. Vạn gia, Vạn Đông Hải ngồi đối diện một cái hoa phục người trung niên. Người trung niên giữa hai lông mày lộ ra trầm ổn cùng khí phách. Trước khi thế thượng càng là không kém chút nào Vạn Đông Hải. Vũ Lâm huynh, lần này chúng ta Vạn Tô hai nhà liên thủ, liền muốn nhất thống Tần Quốc đan dược giới. Vạn Đông Hải lúc này tỏ ra được thời đắc ý. Hắn đối diện hoa phục người trung niên, chính là Tô gia gia chủ Tô Vũ Lâm. Dậm chân một cái, Tần Quốc đều phải dao động ba chấn tồn tại. Tô Vũ Lâm ngược lại không có Vạn Đông Hải đắc ý như vậy. Chẳng qua là nhàn nhạt nói, nhất thống đan dược giới chỉ là một bắt đầu. Chờ Vạn Lâu chủ ngồi lên Tần Quốc đan dược giới phương diện, cũng đừng quên ước định giữa chúng ta a. Vũ Lâm huynh nói gì vậy? Hai nhà chúng ta hợp tác đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ Vũ Lâm huynh còn không hiểu ta Vạn Đông Hải làm người? Nam Phong gia suy nhược lâu ngày, đã sớm gánh chịu không nổi Tần Quốc rồi. Tô gia cướp lấy chính là dân tâm hướng, Vạn Mỗ đương nhiên sẽ không nghịch thiên. Ha ha, vậy thì tốt, Tô Mỗ ở đây tựu sớm chúc mừng Vạn Lâu chủ hoàn thành nhiều năm tâm nguyện. Hoàn toàn đánh sụp dược hương các rồi. Ha ha, cái này còn không là làm phiền Vũ Lâm huynh. Nếu như không có Vũ Lâm huynh cung cấp tân đan dược, Vạn Mỗ cũng sẽ không có hôm nay à. Vũ Lâm huynh yên tâm, ngày khác Vũ Lâm huynh lấy Nam Phong Giật mà thay thế. Vạn Mỗ chính là hoàng thất ngự dụng luyện dược sư. Ừ, Vạn Lâu chủ có lòng. Chẳng qua là ta bây giờ vẫn có chút bận tâm. Phẩm đan đại hội tiếng gió đã thả ra ngoài thời gian dài như vậy,